Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 177, tù phạm. Khâu Vân Thanh là đông cực các trưởng lão, cùng Triệu Nhiên liên hệ tương đối ít, nghe vậy rất không cao hứng. Các người đều nói Triệu Chí Nhiên như thế nào như thế nào. Theo ta thấy cũng không gì hơn cái này, không có một chút đại cục ý thức. Không rõ ràng chuyện nặng nhẹ, không biết biến báo sao. Lúc rời sự tình dễ, Cố Khả học sư đồ bị định bắt giữ chung thân. Đây là tình thế cho phép, hắn làm sao lại không rõ đâu. Lại nói Cố Khả học sư đồ là người tốt sao? Bọn hắn đây là trừng phạt đúng tội. Chiếu ta nhìn, dứt khoát không cần quản hắn. Hắn không phải nhất định phải cứu người sao? Lần này thiên không cho hắn dàn xếp, ta đông cực các liền không thả người, để hắn đụng cái đầu rơi máu chảy, hắn mới biết được thế sự không thể tùy tâm đạo lý. Trác Vân Phong thở dài, nói, hắn còn trẻ, có nhiều thứ nhìn không thấu, hứa hẹn về hứa hẹn, làm không được cũng không thể quá mức miễn cưỡng, ngươi đem hắn gọi tiến đến, ta mở cho hắn giải khai giải. Đông Phương Lễ nói, hắn nhất định phải đi thăm tù, chỉ sợ giờ phút này khuyên cũng vô dụng, ta mở cho hắn trương đầu. Hắn đã qua, Trác trưởng lão, là ta giai đoạn trước không để mắt đến cùng hắn câu thông. Đánh giá thấp hắn đối có một số việc, kiên trì, Khâu Vân Thanh hừ một tiếng, nói, cái gì kiên trì, là cố chấp, là tự cho là đúng. Bên này đàm luận Triệu Nhiên thời điểm, hắn đang chạy về tổng quan trọng phạm lao tù. Tòa này lao tù thụ đông cực các cùng tam thanh các cộng đồng quản lý. Ở vào động thiên tây bắc tiểu cô sơn cùng bài vân lĩnh ở giữa thung lũng đường hẻm. Cố xưng cô vân đường hẻm, đến đường hẻm cửa vào người gác cổng chỗ. Hai tên hoàng quan tu sĩ tiến lên hỏi thăm. Triệu Nhiên đem Đông Phương Lễ mở ra cớm đưa tới. Hai vị này vào nhà thẩm tra đối chiếu bút tích cùng dự lưu ấn giám. Mở ra một phần văn thư. Trong đó một cái mang theo hắn tiến đường hẻm. Dọc theo một đầu đường nhỏ đi đến. Lại đi tới một tòa thạch đình chỗ. Trong thạch đình là hai cái tu sĩ kim đan. Tiếp nhận hoàng quan đưa lên văn thư. Phân phó Triệu Nhiên đem trên người pháp khí. Phù lục, đan dược các loại toàn bộ cất vào mình nhẫn chứa đồ bên trong. Lại đem ban chỉ cất vào cột đình treo một cái hộp đá bên trong. Đem hộp đá khép lại, chìa khóa lấy ra, giao cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nộp lên ban chỉ thời điểm, đem bên trong cất giữ bánh ngọt, thịt nướng, rượu lấy ra ngoài, cất vào tu sĩ kim đan đưa tới trong túi giấy. Trong đó một cái tu sĩ kim đan nhắc nhở hắn, phàm có linh lực sự vật đều không cho phép đưa vào. Triệu Nhiên không có trong lòng còn có may mắn, lại đem bên trong đồ tể, thẩm tài chủ luyện chế giam bông, đùi gà, cùng đại quân sơn đặc sản ngũ hoa hương vân rượu một lần nữa thả lại ban trì. Dẫn theo một túi thức ăn bình thường cùng rượu. Đi theo tu sĩ kim đan từ thạch đình một phương hướng khác xuống bậc thang. Xuống thang thời điểm, Triệu Nhiên cảm nhận được trên thân tựa hồ bị cái gì pháp khí đảo qua toàn thân. Trong khí hải linh lực nhấc lên một trận rất nhỏ gợn sóng. Hạ thạch đình, hai cái tu sĩ kim đan các chạm một bên, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Cương, trước mắt lập tức thay đổi bộ dáng. Đường hẻm dáng vẻ rốt cục hiện ra tại Triệu Nhiên trước mắt. Chính giữa là một mảnh chừng 10 trượng rộng thung lũng, hướng vào phía trong dọc theo dài trăm trượng, tả hữu là hai tòa trụi lùi núi đá, đều không cao, cũng liền 7-8 trượng trên dưới. Nghĩ đến chính là Tiểu Cô Sơn cùng Bài Vân Lĩnh, trụi lùi hai bên trên núi đá, phân biệt mở ra to to nhỏ nhỏ hang đá. Mỗi cái hang đá đều có hàng rào sắt phong bế lối ra, tạo thành hàng rào cây sắt đều có lớn bằng ngón cái. Nhưng mà, những này đều không phải vây khốn người phạm mấu chốt thủ đoạn. Đối với tu sĩ mà nói, những này cây sắt không đáng giá nhắc tới. Chân chính vây khốn bọn hắn là tuyệt khí tiêu linh trận. Đây là một loại tiêu trừ linh khí pháp trận, nguyên lý xuất từ tụ linh trên bùa phù văn kết cấu. Chẳng qua là đảo ngược vận hành, đem linh lực xua tan ra ngoài, hình thành tu sĩ tu hành tuyệt địa. Trên đời này có rất ít tuyệt địa như vậy, linh lực lại mỏng manh địa phương, tỉ như ứng thiên phủ phồn hoa nhất phố xá sầm uất, cũng có được linh lực, mà nơi đây lại một tia cũng không có. Lệnh mới vừa vào đường hẻm Triệu Nhiên cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Ở vào tình thế như vậy, các tu sĩ không chỉ có không cách nào tu hành, liền thi triển pháp thuật đều muốn giảm bớt đi nhiều. Đông cực các cùng tam thanh các biện pháp rất đơn giản. Tu sĩ bị giải vào tù thất trước đó, trước trải qua phía ngoài thạch đình, trong thạch đình sắp đặt pháp trận, có thể làm hao mòn tu sĩ trong khí hải pháp lực. Tu vi càng cao, pháp trận áp lực càng lớn, ngắn thì một hai khắc, dài cũng bất quá gần nửa canh giờ. Tu sĩ trong khí hải pháp lực liền cáo khô kiệt, về sau lại giải vào đường hẻm, liền chờ như dán lên một chương trường kỳ hữu hiệu cấm chế phù. Cường hãn hơn nữa tu sĩ, tiến đường hẻm cũng chính là cái tục nhân. Nhiều lắm thì cái cùng võ lâm cao thủ tương tự tục nhân. Cũng chính vì vậy, có số ít không có tu hành, nhưng lại liên lụy trọc án người trong thế tục, mới có thể bị câu áp nơi này mà bất tử. Triệu Nhiên cất bước tiến đến, tả hữu đánh giá những này trên vách núi đá hang đá. Có chút giam giữ tù phạm, có chút thì rỗng tuếch, đi không mấy bước. Liền bên phải trong tay tầng thứ nhất cái nào đó hòn đá nhỏ quật trông được gặp một người quen. Mặc dù người này râu ria lông mày cần đều đã rất dài, cơ hồ che khuất nửa cái mặt, hiển nhiên rất ít tu phá, nhưng Triệu Nhiên vẫn là một chút nhận ra được. Cảnh Chí Ma, Triệu Nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn xem cái này đã từng mang đến cho mình to lớn bối rối, suýt nữa đem mình thập phương tùng lâm kiếp sống hủy đi đại địch. Nhìn xem hắn giờ phút này chính bưng lấy một bàn cơm gạo lước, dùng đầu lưỡi hướng miệng bên trong từng ngụm cuốn vào. Cảnh Chí Ma cảm nhận được bên ngoài người ánh mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn chỉ chốc lát. Đĩa từ trong bàn tay hắn trượt xuống, văng trên mặt đất tất cả đều là. Sau đó đột nhiên nhào tới hàng rào sắt bên trên, trực câu câu trừng mắt Triệu Nhiên. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, một câu cũng không nói. Thật lâu, Triệu Nhiên quay người, tiếp tục hướng bên trong bước đi. Phía sau truyền đến một trận cửa sắt lay động vang động. Lại hướng bên trong đi hơn 10 trượng xa, hắn nhìn thấy Cố Khả học sư đồ. Năm người, năm gian hang đá, ngay tại trái trên phương sơn bích tầng thứ hai. Sư đồ năm người, 10 đôi con mắt, giống như vừa rồi Cảnh Chí Ma bình thường, đào ở hàng rào sát, trực câu câu nhìn xuống Triệu Nhiên, trong ánh mắt hàn ý. Lệnh Triệu Nhiên chợt thấy trên cổ mát lạnh, hắn hít một hơi thật sâu, dọc theo trên vách núi đá rộng chừng một thước mộc đường núi hiểm trở lên tầng thứ hai, đi vào Cố Khả học hang đá tù thất trước. Kinh ngạc nhìn qua lão đầu trước mắt, sau đó thật sâu khom lưng đi xuống, ôm quyền khom người một nháy mắt, Triệu Nhiên tựa hồ cảm nhận được Cố Khả học nắm chặt hàng rào ngón tay. Thoáng nới lỏng một chút, Triệu Nhiên lại đi hướng bên cạnh hắn 4 gian hang đá. Lần lượt vào bên trong ôm quyền khom người, hành lễ hoàn tất, Triệu Nhiên trở lại Cố Khả học bên người. Chậm rãi nói, hôm nay qua tới thăm đám các người, hướng các ngươi bồi tội, cũng không phải là các ngươi tội không làm đây, theo tội của các ngươi, chém đầu, lăng trì đều là đầy đủ, bắt giữ chung thân, đã nhẹ phán quyết, nhưng ta y nguyên phải bồi thường tội, bởi vì ta không có hoàn thành lời hứa của mình. Cố lão đầu nghe câu nói này, cái mông hướng phía dưới vừa rơi xuống, trùng điệp ngồi xuống. Triệu Nhiên nhìn thấy hắn bên người đầy bàn tử cơm gạo lước. hoàn hảo đặt tại trên mặt đất, động cũng không động. Thế là đem túi giấy mở ra, lấy ra một cái giấy dầu bao đưa vào, tỉnh lấy một ít ăn. Đây là sông Tần Hoài bên cạnh bán, còn có một bầu rượu. Yên tâm, mấy người bọn hắn cũng có. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.